Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1153, Thanh Tắc Sơn, 1, góc truyện audio.com, mọi người buồn bực không dứt mà Dương Sư khiến cho bọn hắn kính nể không thôi, mới vừa bay ra khỏi tầm mắt thì thân thể đã mềm nhũn. Siêu một cái đã từ không trung rơi xuống dưới. Phanh, ngay sau đó một tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng, Dương Sư khí độ bất phàm, dung mạo chậm rãi thay đổi, trở thành bộ dạng Trương Huyền. Ngươi không biết phụ một tay sao? Lại trơ mắt nhìn ta từ trên không trung ngã xuống, che cái đầu bị ngã làm cho choáng váng, lại nhìn về phía phân thân ở bên cạnh, Trương Huyền tức giận đến mức sắp thổ huyết. Dương Sư này tự nhiên là hắn ngụy trang, còn vị Trương Huyền kia thì là phân thân. Vừa rồi ở trong đáy hóa thanh trì, hắn lợi dụng chân khí của mọi người và địa tâm hỏa thành công khiến cho thân thể tăng cường không ít, rốt cục cũng để cho hồn phách lớn gần 10 mét chui vào. Vừa mới làm xong tất cả thì lại phát hiện ra hóa thanh trì không thể kiên trì được nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Vì giữ mạng, hắn lập tức để thư viện dò xét một cái. Lúc này hắn mới hiểu được là hắn và phân thân hấp thu hết linh khí trong nước hồ, dẫn đến ba cỗ lực lượng mất đi cân bằng. Vì vậy mới náo động tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Biết được những điểm này, hắn lập tức cảm thấy ngại ngùng. Người ta hảo tâm để hắn tới tu luyện, kết quả hắn vừa đến lại khiến cho ao nước bạo tạc. Quả thực không đủ phúc hậu, nhưng nói thật quả thực không phải hắn cố ý, muốn trách thì trách, phân thân, nếu không phải mặt hàng này không biết tốt xấu liều mạng hấp thu thì làm sao có thể dẫn đến linh khí khô kiệt cân bằng bị đánh vỡ cơ chứ? Chỉ là bây giờ nói những chuyện này cũng là vô ích, nếu như chạy ra giải thích sợ rằng sẽ khiến cho Diệp Vấn Thiên tức giận dùng một bàn tay chụp chết hắn. Không có cách nào khác cho nên hắn mới để Dương Sư lần nữa đi ra. Vị đại năng này tự mình xuất hiện, đồng thời còn giúp đối phương giải quyết hết tai họa ngầm, cũng coi như đền bù việc làm hỏng hóa thanh trì của đối phương. Vì muốn làm cho mọi chuyện trở nên càng nghiêu bức và thật một chút. Hắn còn làm cho phân thân ngụy trang thành bản thân, giả dạng vẫn còn hôn mê như cũ. Cứ như vậy, khi trở về cũng thuận tiện giải thích hoàn toàn có thể trốn tránh sạch sẽ. Cứ nói lão sư cứu hắn, đối với những chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả. Chắc hẳn mọi người đã tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Hắn phi hành chính là vì dùng hồng trần đạp thiên bộ chân khí hao hết sẽ từ trên không trung ngã xuống. Mà phân thân thì không giống, lực lượng chủ đạo là vô hồn, lại thêm cửu thiên liên thai thuộc về thần vật cho nên bản thân đã có thể bay. Bởi vậy, hai người hợp tác với nhau, ngay cả loại danh sư ngũ tinh đỉnh phong như vệ sư cũng không nhìn ra được sơ hở. Mới vừa bay đến nơi đây, tiêu hao chân khí không sai biệt lắm, lại thêm linh hồn cùng thân thể đều mới vừa đột phá, không thể thích ứng, mắt tối sầm lại, trực tiếp rớt xuống. Vốn hắn cho rằng phân thân ở bên cạnh bất kể nói thế nào cũng sẽ phụ một tay. Giúp hắn bình yên rơi xuống đất, kết quả, mặt hàng này lại không nhúc nhích tùy ý quẳng hắn xuống đất. Khiến cho hắn tức giận tới mức sắp nổ phổi. Mặc dù độ cao không phải quá cao, dùng lấy cường độ thân thể hiện tại của hắn cũng không quá nghiêm trọng thế nhưng... Là một cỗ phân thân, mà lại không phân ưu thay bản tôn, quả thực quá. Góc truyện audio.com, chơi người a, người có ý gì đây? Người phải nhớ kỹ, người chính là phân thân, khi bản tôn có khó khăn thì phải chủ động tiến lên. Đang định giáo dục tư tưởng thật tốt cho tên này, cho hắn biết phân chia chủ thứ thì chỉ thấy mặt hàng này chậm rãi nhắm mắt lại. Vẻ mặt giống như muốn nói tự ngươi ngu xuẩn, không liên quan gì tới ta vậy. Gạch nối, Trương Huyền thổ huyết, nói ngươi không thể trơ mắt nhìn ta ngã xuống thì ngươi lại nhắm mắt lại, sao ta lại tạo ra mặt hàng như ngươi vậy chứ? Phân thân của người khác đều cực kỳ hung mãnh, nhìn thấy bản tôn bị thương thì lập tức xông lại ra mặt. Mà cái tên này thì tốt tùy ý để cho bản tôn rơi nửa chết nửa sống. Quả thực chính là một tên lừa gạt, xem một chút xem thực lực tăng lên bao nhiêu rồi lại nói. Lười tiếp tục tức giận với tên này, Trương Huyền nhìn qua. Dưới địa tâm hỏa và linh khí thì trùng kích vào thân thể hắn đã có tiến bộ cực lớn, mỗi một tế bào đều cứng rắn mềm dẻo, giống như là sắt thép. Cổ tay khẽ đảo, một quyền nện về phía trước, ầm ầm, một gốc đại thụ cách đó mười mấy mét lắc lư một cái, lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn chừng nắm tay tựa như đao cắt. Chỉ bằng vào thân thể đã mạnh như vậy sao? Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, một quyền này, hắn không dùng hồn lực cũng không dùng chân khí, chỉ dựa vào nhục thể tiện tay đánh ra là bởi vì muốn nhìn một chút xem rốt cuộc có lực lượng lớn bao nhiêu. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ bằng quyền khi cũng đã tạo ra một lỗ thủng trên gốc đại thụ ngay cả ba người cũng khó mà ôm hết được đang ở cách đó mười mấy mét. Sức công kích như thế này, ngừng tụ như thế, chỉ sợ ngay cả cường giả hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh cũng khó mà làm được. Chỉ bằng vào thân thể. 200 vạn đỉnh, siết chặt nắm tay, hai mắt Trương Huyền sáng rực lên. Vừa rồi hắn đã thử nghiệm lực lượng của thân thể, thế mà lại giống như chân khí cũng đạt tới 200 vạn đỉnh. Nói cách khác, coi như không dùng chân khí và hồn lực, chỉ bằng vào cơ bắp thì cũng có thể đánh nổ cường giả hợp linh cảnh sơ kỳ. Đáng sợ, hồn lực thì sao chứ? Nhìn tình trạng thân thể xong, tinh thần khẽ động, hồn lực thôi động, bàn tay duỗi ra về phía trước. Ầm ầm, một đỉnh núi nhỏ cách đó mấy chục mét bên ngoài, nổ thành cho bụi. Mặc dù vẫn là hợp linh cảnh đỉnh phong, lực lượng 320 vạn đỉnh, thế nhưng khí lực càng thêm kéo dài, có thể nói, vô cùng vô tận. Hai mắt hắn lần nữa sáng lên, cách trương.